Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 63, trang 63. Thẳng đến xe khai ra đi thật lâu, xác định mặt sau không ai đuổi theo, cũng không có mặt khác dị trạng, bọn họ lúc này mới dò hỏi bác sĩ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ làm ta ra nhiệm vụ thời điểm chỉ nói là trong căn cứ có người bị thương, chính là chưa nói có như vậy nhiều người bị thương. Biểu tình như cũ nghiêm túc, bác sĩ nói vừa gấp vừa thấp, còn cất giấu một cổ tức giận. Ta đi qua thời điểm, xác thật chỉ có một cái trọng thương người bị thương chờ ta cứu trị. Vẫn là ta nhiều cái tâm nhãn, đi bên ngoài thượng WC công phu đi bộ một vòng, lại cùng mặt khác người bị thương người nhà trò chuyện vài câu. Lúc này mới phát hiện bọn họ bị thương người có mấy chục cá nhân. Nói là kéo bè kéo lũ đánh nhau, đường lão tử chưa thấy qua kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Bác sĩ nhịn không được bảo câu thô khẩu, lau chính mình mặt, hắn bình tĩnh một chút, sau đó tiếp tục nói, ta xem người kia bị thương rất nặng, ta cảm thấy cơ bản có thể nói là chết chắc rồi. Nhưng mà hắn vẫn sống, tuy rằng không có thức tỉnh, chính là tim đập ổn định, chỉ là mỗi phút tim đập số đều giống nhau, bản thân liền rất quỷ dị. Ta ngồi ở bên cạnh quan sát 10 phút. Này 10 phút, người kia tim đập vẫn luôn là 95, quá không bình thường. Bác sĩ nói, như là nhớ tới cái gì. Hắn nhíu mày nói, bất quá những người đó bên ngoài thân xác thật không có cắn thương. Ta cẩn thận tra quá, ta xem người kia, người nọ trên người không có. Sau đó sấn ở bên ngoài cùng người nói chuyện phiếm công phu, ta cũng đại khái nhìn một chút bên ngoài người, có thể nhìn đến địa phương cũng không có cắn thương, mà năm đó sau xưng là tang thi virus cương thi. Virus, lây bệnh chủ yếu phương thức vẫn là cắn thương, bị chảo thương cũng có bị lây bệnh khả năng, chính là cái loại này khả năng tính đại đại hạ thấp. Hiện giờ may mắn còn tồn tại hậu thế, tất cả mọi người rõ ràng điểm này, bác sĩ đều đem nói đến nơi. Đây, trừ bỏ quyển cùng pet, hiện trường cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng trong miệng hắn nói ra đại sự là chỉ cái gì? Người hoài nghi là tang thi virus sao? Chính là chúng ta phía trước không đều tiêm chủng vaccine phòng bệnh sao? Trần Sơn cái thứ nhất phản ứng chính là cái này. Có virus tự nhiên sẽ có vaccine phòng bệnh. Từ có chút căn cứ miễn cưỡng cụ bị điều kiện lúc sau, nhằm vào vaccine phòng bệnh nghiên cứu liền vẫn luôn không có đoạn tuyệt. Thế hệ trước người tiêm chủng quá 10 tới loại vaccine phòng bệnh. Bọn họ này đồng lứa còn hào, trực tiếp tiêm chủng chính là thành thục vaccine phòng bệnh. Tuy rằng làm không được 100% phòng hộ, nhưng mà chúng chiêu khả năng vẫn là đại đại hạ thấp, nên không phải là tân virus đi. Nhíu mày, đái mông Trần Sơn trong đội ngũ duy nhất một người nữ đồng đội, thấp giọng nói ra liền nàng chính mình đều không muốn tin tưởng nói, không thể nào. Khẽ quát một tiếng, Trần Sơn hướng bác sĩ nhìn lại, nhìn đến đối phương không nói một lời hoàn toàn không có phủ định ý tứ. Hắn trong lòng lộp bộp một tiếng, nghĩ thầm xong rồi, tin tức đồng bộ tới rồi phòng điều khiển hai người trong tay. Lập tức đem xe khai bay nhanh, bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ về tới căn cứ, các ngươi hẳn là biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói đi. Xuống xe trước, bác sĩ liền nói này một câu, tầm mắt từ Trần Sơn đám người trên mặt theo thứ tự đi vòng quanh. Nhìn đến bọn họ đối chính mình gật gật đầu, hắn lúc này mới bước chân vội vàng mà rời đi, thật là người tốt. Nhìn bác sĩ bóng dáng, Trần Sơn nói, những người khác sôi nổi gật đầu, nhưng thật ra bao gồm quyển cùng pet ở bên trong vài tên thiếu niên trên mặt khó hiểu, đây là đại sự. Theo lý thuyết bác sĩ đem chúng ta toàn bộ đều mang đi, cùng hắn cùng đi tìm cao tầng hội báo đều là có thể. Nhưng mà hắn không có, hắn đây là làm chúng ta nắm chặt thời gian làm điểm chuẩn bị, làm điểm chuẩn bị, quyển khó hiểu, rời đi nơi này chuẩn bị. Nhìn căn cứ người đến người đi, một mảnh bình thản cảnh tượng. Trần Sơn thở dài, đừng đi căn cứ bên ngoài, trực tiếp đi thị trường thượng mua đồ ăn, muốn phương tiện tiện mang đồ ăn, sau đó đóng gói hành lý, có thể nói lại chuẩn bị điểm phòng thân đồ vật, có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Căn cứ khẳng định phải có biến hóa, đi thôi, mau đi, đi chuẩn bị tận khả năng đồ ăn. Trần Sơn nói, vỗ vỗ đệ đệ đám người bả vai, trong lòng sợ hãi. Nhưng mà bước chân lại nhanh chóng, các thiếu niên bay nhanh mà tản ra, bị A Hải đám người túm nắm. Quyền cung Pet cũng đi tới thị trường thượng, hắn không cảm thấy chính mình yêu cầu cái gì. Bất quá Pet lại nhìn xem A Hải đám người. Sau một lúc lâu y hồ lô họa gáo mua rất nhiều áp xúc đồ ăn. Nhìn đến có nhân gia lượng đến lạp xưởng không tồi. Hắn còn xách hai xuyến lạp xưởng. Hắn đang chuẩn bị lại mua điểm quả khô. Liền ở ngay lúc này, trong căn cứ vang lên chói tai tiếng cảnh báo, làm người từ ngoài đến. Quyền cung Pet hoàn toàn không biết này tiếng chuông hàm nghĩa. Nhưng mà ở đây mọi người lại đều rõ ràng. Chỉ thấy bọn họ có người đang nghe tiếng chuông lúc sau xoay người liền đi. Càng nhiều còn lại là sững sờ ở tại chỗ. Nhìn về phía bên ngoài, không nghe nói gần nhất có chuyện gì nhi a? Chẳng lẽ lại là diễn tập? Chúng ta đi thôi. Nhìn cùng bán hàng rong cùng nhau phát ngốc quyển cùng Pet. A Hải thấp giọng nói. Kéo bọn họ một phen. Các thiếu niên ngay sau đó rút lui căn cứ giao dịch thị trường. Cơ hồ liền ở bọn họ trở lại cô nhi viện ngày thường cư trú phòng khi. Căn cứ trưởng thanh âm vang vọng ánh mặt trời căn cứ mỗi một góc, nghiệp chủ nhóm. Ánh mặt trời căn cứ cư dân nhóm. Thật đáng tiếc thông chi đại gia một cái không tốt tin tức. Chúng ta hiện tại cực độ hoài nghi. Kiểu mới virus xuất hiện ở chúng ta bên người. Trước mắt chỉ phải biết hoa viên căn cứ có khả nghi ca bệnh. Ta không biết lần này virus bùng nổ quy mô sẽ có bao nhiêu đại. Cũng không biết nó có thể hay không bị thực mau khống chế được. Bất quá trước đó, ta tuyên bố chúng ta ánh mặt trời căn cứ yêu cầu tạm thời phong bế căn cứ. Sở hữu cư dân trở lại chính mình cư trú điểm. Nếu có đến từ mặt khác tiểu khu cư dân không muốn trở về, các người cũng có thể lưu lại. Bất quá yêu cầu đến căn cứ cách ly điểm tạm cư. Đến nỗi kế tiếp đối sách, căn cứ cao tầng đã ở mở họp phân tích, không lâu lúc sau đại gia liền sẽ biết kết quả. Nói xong này một câu, loa chi một thanh âm vang lên, căn cứ trưởng thanh âm đột nhiên im bặt. Đây là quyển lần đầu tiên nghe được căn cứ trưởng thanh âm. Hắn thanh âm rất già rồi, nhưng mà lại rất ổn. Hắn thanh âm đình chỉ, căn cứ lại sôi trào lên. Bọn họ cư trú cô nhi viện đã xem như ở căn cứ tương đối hẻo lánh địa phương. Nhưng mà cách xa như vậy quyền đều có thể nghe được căn cứ nơi xa ồn ào náo động thanh, chuyển biến. Tốt liền thu, mua điểm đồ vật liền chạy nhanh trở về. Bằng không loạn lên thực dễ dàng về đều cũng chưa về. Liền tính trở về, chúng ta mua đồ vật làm không hảo đều bị tễ ném. A Hải đối bọn họ nói. Hết chương.